Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 81, cầm đoán luyện công. Lữ Phẩm trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh đao. Gác ở Lý Ninh Lượng trên cổ, lưỡi đao sắc bén cùng cái kia yếu ớt cổ thân mật tiếp xúc với nhau. Một tia gai mắt máu tươi, theo lưỡi đao lăn rơi đến trên mặt đất. Tất cả mọi người tại chỗ trong lúc nhất thời đều ngừng ngụ đánh nhau. Ngơ ngác nhìn bắt giữ con tin Lữ Phẩm. Cái này vừa mới còn xông sáo trận địa địch. Không nhìn quần ẩu, để cho người ta cho là hết sức cương mãnh hán tử người. Trong nháy mắt vậy mà làm lên cưỡng ép con tin hoạt động. Dương Quần nhìn xem Lữ Phẩm tại làm qua nhân viên thuê giả lão lớn về sau. Lại làm ra cưỡng ép con tin dạng này không có hạn cuối sự tình. Thật sâu hoài nghi mình có phải hay không thật tư tưởng lạc hậu. Ở Long Huyền giới cưỡng ép con tin sự tình nhìn mãi quen mắt. Nhưng là tập huấn bên trong cưỡng ép con tin sự tình. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dù sao tất cả mọi người là một cái long thành. Dùng đao tử cưỡng ép con tin loại chuyện này. Hơi quá đáng. Các người nhìn như vậy bản thiếu gia làm gì? Cảm thấy bản thiếu gia quá phận. Lữ Phẩm hít sâu một hơi. Các người như vậy một đống người. Đánh chúng ta mấy người như vậy. Liền không quá phận sao? Dương Quần cười. Đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Ta không phải hắn thủ hạ. Ngươi coi như làm thịt hắn. Cùng ta cũng không có quan hệ gì. Hợp tác nhóm. Động thủ. Có đúng không? Bản thiếu gia bị xét xử thời điểm, liền nói bản thiếu gia đã sớm đã cảnh cáo đám người. Chỉ cần có người động, bản thiếu gia liền làm thịt hắn. Kết quả ngươi còn càng muốn động, là ngươi bức bản thiếu gia giết hắn. Lữ Phẩm cười híp mắt nhìn xem Dương Quần. Ngươi nói, chúng ta Lữ gia nhìn thấy bản thiếu gia bởi vì giết người bị phán xử mấy trăm năm giam cầm. Có thể hay không nhường ngươi chôn cùng. Dương Quần một bên những cái kia vừa mới muốn nhào ra long võ sĩ. Nguyên một đám đình chỉ tiến lên trùng kích. Rất là khổ sở nhìn xem Dương Quần. Dương Quần lông mày vặn cùng một chỗ rất là xoắn xuýt nhìn xem Lữ Phẩm. Rất là hoài nghi trước mắt cái này mang theo cỏ ba lá ký hiệu trẻ tuổi Long Huyền. Rất có thể chính là đánh lấy Lữ gia danh hào. Ở bên ngoài giả danh lừa bịp, kỳ thật hắn căn bản không phải cái gì Lữ gia người. Ngươi hoài nghi thân phận của bổn thiểu gia có đúng không? Lữ Phẩm cười càng thêm đắc ý. Ngươi có thể thử xem a, nhìn xem ngươi đoán đúng hay không? Dương Quần biểu lộ càng thêm ngưng trọng, làm cho này chút năm xuất sắc nhất tân nhân ba đại sát thủ một trong. Xem thấu tân nhân cái kia yếu tâm lý. Một mực là bản thân ưu thế lớn nhất. Có thể hết lần này tới lần khác trước mắt cái này Lữ Phẩm làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Ở thật giả vấn đề hắn thời khắc chiếm thượng phong. Giả, Lữ Phẩm bị bản thân làm cho giết người. Cuối cùng tất cả trách nhiệm vẫn là ở Lữ Phẩm. Thật, Dương Quần không dám tưởng tượng. Cái này nếu quả như thật là Lữ gia người. Kết quả của mình đến cùng là như thế nào? Xoắn suýt, Dương Quần chưa bao giờ như vậy xoắn suýt qua. Cái này Lữ Phẩm nói rõ là đoán chắc tất cả mọi người. Đều không dám xác định hắn là giả. Dù sao giả Lữ gia không tổn thất. Nhưng nếu thật là Lữ gia người, như vậy Lữ gia tổn thất một cái thiên tài như vậy. Cũng là sẽ nổi giận. Vừa mới dạy dỗ Lý Hồng Đào. Ngay sau đó lại gây chuyện. Phía ngoài đoàn người. Cái kia La Phi Tấn thanh âm trầm thấp, lộ ra một loại thượng vị giả đặc hữu áp lực, trong lúc nhất thời đem cái kia khẩn trương quần ẩu bầu không khí cưỡng ép đè xuống rất nhiều. Đám người đồng loạt nhìn về phía trong gió tuyết đi ra cái kia La Phi Tấn. Lữ Phẩm cười hì hì cầm trong tay đao vừa thu lại. Thả bị cưỡng ép Lý Ninh Lượng, đem đao ném vào đến tàng long trong túi. Chủ quản. Mấy người này không để ý quy củ, không có chút nào lý do động thủ công kích cùng là tập huấn thành viên. Lý Ninh Lượng tránh thoát, lữ phẩm cưỡng ép, hướng cái kia La Phi Tấn chạy trước cao giọng hô, còn cầm đao cưỡng ép con tin. Không sai, mọi người chúng ta chỉ là tương đối hiếu kỳ mấy người bọn hắn vượt qua vũng bùn phương pháp. Muốn hỏi thăm một chút, kết quả bọn hắn liền động thủ đánh người. Dương Quần mượn gió bẻ măng một tiếng la lên, lập tức chiếm được một nhóm thành viên phụ họa, một chút không có tham gia đánh nhau người. Này thời gian cũng nhao nhao mở miệng nói chuyện, cho Dương Quần làm lên chứng minh. Không sai, chúng ta thấy, chính là hạng thượng mệnh lệnh đồng bạn động thủ đánh nhau. Đúng vậy a, hắn thạch đầu đả thương mấy người đâu. Dương Quần bọn họ là bị ép phản kích, thuộc về phòng vệ chính đáng. Chúng ta có thể chứng minh, càng ngày càng nhiều người đứng ra cho Dương Quần làm chứng rõ. Chỉ có mấy chục người an tĩnh trốn ở một bên không có gia nhập đến cho Dương Quần chứng minh hành động bên trong. Thấy không, lữ phẩm đắc ý dùng giò nhẹ nhàng đụng đụng hạng thượng cánh tay. Vừa cười vừa nói, đây chính là ghen ghét a. Song phương nguyên bản không có cừu hận gì, vẻn vẹn chỉ là bởi vì ngươi sẽ bọn họ sẽ không long thuật, liền sẽ lọt vào dạng này ghen ghét. Nếu như không phải thân ở Long Thành, có Long Thành quy củ đè ép, nếu đổi lại là tại giã ngoại hoặc là Mộng Long Cảnh, cái này ghen ghét đầy đủ bọn họ đồng loạt ra tay, đem ngươi triệt để xé nát. Hạng thượng nhìn xem bốn phía càng ngày càng nhiều gia nhập chỉ chứng. Người của mình nhóm chậm rãi gật đầu. Tập huấn thật cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là bị người long lực bên trên thu hoạch được tăng lên, hoặc là tiến vào Mộng Long Cảnh tiến hành lịch luyện tâm bảo. Đồng thời cũng là một lần tân thủ Long Huyền toàn diện kiến thức tăng trưởng. Vẻn vẹn chỉ là một cái ở vũng bùn hành tẩu long lực kỹ xảo khống chế cứ như vậy. Nếu như đổi thành Mục Huyền Tà Long những cái kia cấm kỵ long thuật, chỉ sợ liền tính có Long Thành quy củ đè ép, những người này cũng phải điên rồi đi. Hoặc là, hạng thượng khẽ nhíu mày một cái, nếu như lợi ích lớn đến trình độ nhất định, có lẽ Long Thành chính mình cũng đã điên, triệt để trà đạp đã từng lập hạ quy củ, cũng không phải là không được. Thêm kiến thức. Hạng thượng lại một lần nữa gật đầu. Thật thêm kiến thức, đúng không? Lữ phẩm nói gấp, vì an toàn của ngươi, xin tin tưởng bản thiếu gia. Bây giờ bản thiếu gia thật chỉ là đứng ở ích lợi của ngươi góc độ xuất phát. Vì ngươi cùng ngươi hợp tác an toàn, hay là gia nhập đến bổn thiếu gia trong tiểu đội a? Có lữ gia tấm chiêu bài này tên tuổi ở, trừ bỏ tám đại long tộc cùng với khác ba đại long thành cùng long môn bên ngoài, không có mấy người dám lại trêu chọc ngươi. Hạng thượng rất có hứng thú nhìn xem cái này thời gian. Điểm bên trên, y nguyên không quên mất kéo chính mình nhập bọn ý tưởng lữ phẩm nói ra. Kỳ thật còn có một cái phương pháp, cũng có thể tránh khỏi bọn họ công kích ta. A, có đúng không? Lữ phẩm con người lấp lóe lấy tò mò quang mang, nói cho bản thiếu gia nghe một chút. Rất đơn giản a, hạng thượng cười cười, chính là lữ thiếu gia hạ mình gia nhập ta đoàn đội, trở thành ta đoàn thể đệ nhị long thuật sư, dạng này cũng là một cái biện pháp. Nói có lý, lữ phẩm trên mặt hiện lên rất là nghiêm túc suy tính bộ dáng, bàn tay nâng cằm lên, mắt phải lông mày cao cao bốc lên. Bất quá, ta long lực mạnh mẽ hơn ngươi, không đạo lý làm ngươi đệ nhị long thuật sư a. Sở Tâm trầm đến gần lữ phẩm rất có hứng thú mà hỏi. Lữ thiếu gia có ý tứ là nói, ai long lực cao, người đó là thủ lãnh của đội ngũ, đệ nhất long thuật sư đúng không? Lữ phẩm tò mò nhìn Sở Tâm trầm. Vì sao cái này cha hỏi nghe giống như có cái gì bẫy dập vị đạo? Chẳng lẽ hắn cho rằng hạng thượng long lực có thể vượt qua ta sao? Ta hôm qua mới vừa qua 16 tuổi sinh nhật, long huyết nồng độ đã 71%. Cái này vẫn còn thoạt nhìn đã 18 tuổi rồi a. Long huyết nồng độ chỉ sợ tối đa cũng chính là qua 50% a. Lữ thiếu gia, Lữ thiếu gia, nghĩ gì thế? Có phải hay không a? Sở Tâm trầm thúc dục thần thái, làm Lữ Phẩm càng hiếu kỳ hơn cẩn thận, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ người này thật có thể vượt qua ta long huyết nồng độ? Không đạo lý a, xem ra bản thiếu gia cần cẩn thận trả lời. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào chỉ chứng hạng thượng xuất thủ đả thương người trong đội ngũ. Dương Quần trốn trong đám người cùng Lý Ninh Lượng hai người nhìn nhau cười thầm. Vốn định pháp không trách chúng tới, không nghĩ tới hạng thượng bọn họ như vậy không giữ được bình tĩnh. Hiện tại lập tức trở nên chúng ta chiếm cứ đạo lý thượng phong. Cho dù là nơi này chủ quản, cũng không khả năng làm ra khuynh hướng Lữ gia cùng hạng thượng đám người phán quyết. Cái kia La Phi Tấn nhìn xem bốn phía đám người quần tình kích phấn thần thái cười nhạt một tiếng. Ánh mắt vẫn không có rời đi hạng thượng mấy người. Phát hiện cho dù tại mọi người tâm tình như vậy phía dưới, bọn họ y nguyên vô cùng bình tĩnh yên tĩnh. Giống như hạng thượng đang chờ mong bị giam cấm đoán. Chờ mong. Cái kia La Phi Tấn sửng sốt một chút. Mí mắt bỗng nhiên hướng lên trên nâng lên. Ta hiểu được, hạng thượng đúng là cố ý hy vọng bị bắt. Hôm nay coi như Lý Viện ra mặt kịp thời ngăn lại, song phương sẽ không động thủ thật. Như vậy ngày mai đây, ngày thứ ba đâu? Chỉ cần dẫn đạo viên không chú ý thời điểm, bọn họ liền có thể lần nữa tổ chức hướng hôm nay dạng này sự tình. Giam lại. Cái kia La Phi Tấn thưởng thức đánh giá hạng thượng. Người trẻ tuổi này đầu não thật đúng là đủ nhanh nhẹn. Lợi dụng đánh nhau bị tóm lên đến, nghĩ đến cũng là vì tranh thủ không bị quấy rầy thời gian. Đến tiến hành trong thời gian ngắn đặc huấn, đề cao thực lực, a, cấm đoán cao nhất là 10 ngày. Hắn có thể có bao nhiêu tăng lên đâu? Thật tự tin như vậy. Thời gian 10 ngày, có thể đề cao rất nhiều năng lực tự bảo vệ mình. Đã như vậy, cái kia La Phi Tấn hít sâu một hơi. Cái kia La Ngọc Thành tiểu thúc thúc nói ở không trái với nguyên tắc điều kiện tiên quyết. Tận lực chiếu cố một chút. Như vậy ta lần này liền chiếu cố ngươi một lần. Cho ngươi 10 ngày cấm đoán kỳ. Lời của các ngươi, ta nghe đến. Cái kia La Phi Tấn mới mở miệng, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Tất nhiên dạng này, dựa theo quy định một mình động thủ đánh người người cần bị giam cấm đoán. Như vậy hạng thượng tiểu đội, 5 người này, toàn bộ giam lại 10 ngày. Hạng thượng tiểu đội 5 người. Lữ Phẩm quay trái nhìn phải, tính thế nào tăng thêm hạng thượng bản thân cũng bất quá là 4 người. Thế nào lại là 5 cái? Không thể nào, chủ quản. Lữ Phẩm nâng cao kháng nghị giọng nói. Bản thiếu gia không phải hạng thượng tiểu đội người a. Hạng thượng về sau sẽ trở thành bản thiếu gia tiểu đội người a. Dương Quần kinh ngạc nhìn xem Lữ Phẩm. Gia hỏa này biết rõ hắn ở nói chuyện với người nào sao? Trước mắt nơi này chủ quản, đây chính là 8 đại long tộc Khẩn Na La gia tộc thành viên. Tiểu tử này vậy mà mở miệng ngậm miệng vẫn là bản thiếu gia. Bổn thiếu gia xưng hô, hắn không muốn sống a. Cái kia La Phi Tấn hoàn toàn không nhìn lấy Lữ Phẩm kháng nghị, tiếp tục nói, Lý Viện, mang theo 5 người này đi phòng tạm giam, đem bọn hắn nhốt tại nhất đen. Bốn phía hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có khả năng có người hoặc là vật tiếp xúc được sâu nhất tầng phòng tạm giam đi. Để bọn hắn trải nghiệm một chút cái gì gọi là cùng thế giới hoàn toàn cô lập cô độc. Thời gian 10 ngày, trừ bỏ đưa cơm, không muốn phản ứng đến hắn nhóm, cái gì? Dương Quần ngớ ngẩn, cứ như vậy chẳng phải là trong vòng 10 ngày, đều không thể cầm tới cái kia long lực khống chế phương pháp. Lý Ninh Lượng nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng ngắc như đá. Tại sao có thể như vậy? Nặng như thế trừng phạt. Thời gian 10 ngày. Hạng thượng kinh ngạc nhìn qua cái kia La Phi Tấn. Vừa mới cái kia nghiêm khắc tràn đầy uy nghiêm mà nói, vì sao nghe lại tràn đầy quan tâm? dạng này đánh nhau có thể giam lại, đoán chừng cũng không nhốt được 10 ngày trình độ A. Còn muốn nhốt tại nhất địa phương U Tĩnh, đây chẳng phải là rõ ràng lại nói, nơi đó là an toàn nhất, không có nhất người quấy rầy, có thể an tâm chỗ tu luyện sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.